Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1081. Chương 1081. Đổ Thạch Sư. Tông chủ, tông chủ. Phanh phanh phanh phanh. Theo từng đợt kinh thiên tiếng bước chân truyền đến, liền gặp cái kia ẩn hình cự nhân, đều không mặc gì bước nhanh chạy vội tới đại điện bên ngoài. Chính ông tác hưởng hô to. Trở ngại hắn hình thể quá lớn, cho dù là tông chủ đại điện, đều là không chứa được hắn, cũng chỉ có thể bên ngoài lo lắng chờ. Chuyện gì? Gấp gáp như vậy làm gì? Bị làm không chịu nổi sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, được nghe bên ngoài hô to âm thanh, không khỏi nhếch miệng một cười. Không, không phải, tông chủ, ta phát hiện một khối hỗn độn linh tôi. Cũng có thể mở ra thượng phẩm linh tôi đến. Không chừng, còn có thể khai ra thánh phẩm đâu. Tông chủ đại điện bên ngoài, ẩn hình cự nhân vui sướng không đã lớn tiếng nói. Hỗn độn linh tôi, thượng phẩm, thánh phẩm, được nghe như thế lạ lẫm từ ngữ. Vương Khai lông mày không khỏi uốn éo. Thầm nghĩ cái này đánh pháo, còn đánh ra bảo bối tới. Cái gì là hỗn độn linh tôi? Lấy ra cho bản thiếu gia nhìn xem. Vương Khai sắc mặt có chút ngạc nhiên đi ra đại điện, nhìn xem ẩn hình cự người trong tay một khối màu lam nhạt tảng đá, thần sắc có chút sợ run. Liền một khối đá hoàn thành bảo bối, liền cái đồ chơi này, một khối đá. Ách, xem xét phía dưới, Vương Khai lập tức im lặng đến cực điểm. Đúng a, tông chủ, ngươi chẳng lẽ không biết hỗn độn linh tôi màu lam nhạt tảng đá, kỳ thật không phải tảng đá, mà là linh tôi, trong đó bao hàm linh tôi, thậm chí còn có thể dựng dục ra thiên địa chân linh đâu. Liền là có sinh mệnh nhân loại, bọn hắn rất mạnh. Tại ẩn hình cự nhân giải thích xuống, Vương Khai lập tức có động tâm, không thể không nghiêm túc đối đãi lên khối này màu lam nhạt tảng đá. Linh tôi làm sao lấy ra? Mở ra, lấy ra, ta cắt. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc rất có hào hứng nói ra. Không không không, cũng không phải như thế cắt a. Cần chuyên nghiệp đổ thạch sư mới có thể cắt. Không phải, một khi cắt sai, liền triệt để phế đi. Bên trong nếu là có thiên địa chân linh lời nói, ngươi không cẩn thận lại cho hắn cắt chết rồi. Đến lúc đó, thiên địa hội trừng trị ngươi. Đây là tội nghiệt. Ẩn hình cự nhân cau mày, cầm tảng đá tránh né đến một bên. Cắt chết thiên địa chân linh, còn sẽ bị thiên địa trừng trị. Đổ thạch sư. Vương Khai nghe vậy, không khỏi sờ lên cằm, nhìn chằm chằm cái kia màu lam nhạt tảng đá, nghiền ngẫm nói ra. Lấy ra, để bản thiếu gia nhìn xem. Tông chủ, ngươi không hội thật nghĩ cho hắn cắt a? Cái này nhưng tuyệt đối không được a. Chúng ta cần tìm chuyên nghiệp đổ thạch sư mới có thể. Không phải vậy, chẳng những ngươi phải bị thiên địa trừng trị, ngay cả ta cái này đưa tảng đá người, cũng sẽ bị thiên lôi đánh chết. Ẩn hình cự nhân có chút sợ hãi nói ra, thậm chí đều có chút hối hận, đem hỗn độn linh tôi thạch đưa cho Vương Khai. Cái này không phải mình tìm phiền toái cho mình đó sao? Cầu thí thiên lôi, vậy căn bản không phải bản thiếu gia đối thủ, cho dù nó bổ xuống. Bản thiếu gia đứng đấy không nhúc nhích, cũng vô pháp đối ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có bản thiếu gia bảo hộ, người cũng sẽ không phải chịu uy hiếp. Yên tâm, lấy ra. Vương Khai khoát tay áo, thần sắc đầy không thèm để ý nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm tiên hiền chi cảnh. Được nghe như thế ngôn ngữ, ẩn hình cự người nhất thời dọa đến toàn thân run một cái, vội vàng đem hỗn độn linh tôi thạch bắt chặt hơn, sợ bị Vương Khai lấy đi giống như. Đồng thời, cái kia cự mắt to trong đó biểu đạt ý tứ rõ ràng là ta không tin ngươi. Thôi, bản thiếu gia là đổ thạch sư, hỗn độn giới mạnh nhất đổ thạch sư. Không có cái gì hỗn độn linh tôi, là bản thiếu gia mở không ra. Cho dù là thiên địa chân linh, cũng có thể tùy tiện mở ra. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, Thần sắc ra vẻ cao thâm mặt chắc nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Tông chủ, ngài cũng đừng thổi ngưu bức. Vừa mới ngươi còn không biết cái gì là đổ thạch sư. Càng không biết cái gì là hỗn độn linh tôi đâu. Ta cũng không tin ngươi. Ẩn hình cự nhân lắc đầu nói ra. E sợ cho thật bị Vương Khai cầm đi cắt đứt. Trực tiếp hé miệng. Liền muốn đem khối kia hỗn độn linh tôi cho nuốt xuống bụng. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lúc này bước chân một điểm. Chớp mắt chính là đạp không mà lên. Vươn tay một nét vẽ. Trực tiếp đem hỗn độn linh tôi đoạt trong tay. Không cùng ngươi động thủ. Ngươi còn thật là không thành thật a. Tin hay không bản thiếu gia để ba cái kia nữ cự nhân. Luân phiên chơi lên ngươi cái 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc không vui hừ lạnh nói. Bá, lời vừa nói ra, ẩn hình cự người nhất thời bị dọa đến mặt không còn chút máu. Run rẩy thân thể, trong đầu không khỏi nổi lên loại kia hình tượng. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Thế nhưng là, không có gì có thể là. Yên tâm đi, bản thiếu gia thật là cái đổ thạch sư. Với lại, vẫn là rất ngưu bức loại kia. Chẳng nói, đổ thạch sư cái nghề nghiệp này. Liền là bản thiếu gia sáng tạo. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Thật giả, người tông chủ kia, người có thể hay không phơi bày một ít đồng thuật. Đổ thạch sư, đều là có đồng thuật. Ẩn hình cự nhân trừng tròng mắt, có chút chờ mong nói ra. Nếu là Vương Khai thật là một vị cực sư thạch. Cái kia tự thân, cũng không cần lo lắng nhận thiên địa trừng trị. Nhưng mà, giờ phút này Vương Khai lại là căn bản không có nhàn hạ để ý tới hắn. Vì sao nói bản thiếu gia là đổ thạch sư, mà không có trực tiếp trở thành đổ thạch sư, cùng thu hoạch được hắn năng lực đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, sắc mặt có chút không vui thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, cực sư thạch cũng không phải là chủ lưu nghề nghiệp. Cũng không phải là đường, mà là cần tu luyện công pháp cùng linh kỹ, cùng đồng thuật tới tiến hành cắt chém hỗn độn linh tôi. Bất luận là võ giả, vẫn là đan sư, chỉ cần có được công pháp, linh kỹ, đồng thuật, đều có thể trở thành đổ thạch sư. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mới là hiểu rõ ra, làm nửa ngày, cái gọi là đổ thạch sư, liền là một loại cùng giang hồ thuật sĩ. Không có gì khác biệt nghề nghiệp. Cái kia đổ thạch sư hội tiếp nhận thiên địa trừng trị. Lại là vì sao? Vương Khai lắc lắc lông mày. Thần sắc có chút kinh ngạc thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, hỗn độn linh tôi. Vì thiên địa dựng dục thông linh chi vật. Chỉ cần phá hư nó, đều hội tích lũy tội nghiệt. Khi đạt tới trình độ nhất định, tự nhiên có nguy cơ vẫn lạc. Ách, Vương Khai nhún vai. Cái này mới là minh bạch. Đến cùng cái gì là đổ thạch sư? Hắc hắc, bản thiếu gia tránh được mở thiên địa trừng trị. Bất luận cắt bao nhiêu, đều không hội có tội tình gì loại hình đồ vật. Có đúng không? Vì bảo hiểm, Vương Khai vẫn hỏi đầy miệng hệ thống. Chủ ký sinh, việc này tự nhiên là chính xác. Vậy hy vọng ngươi đừng lại hỏi cái này chút ngu xuẩn vấn đề. Cùng hệ thống không quan hệ sự tình. Vẫn là đi ra mắt người vì tốt. Ai nha ta thao. Được nghe như thế nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Đơn giản hận không thể đem hệ thống cho cầm ra tới đập nát. Tông chủ, người đang làm gì? Đến cùng có được hay không nha? Nếu như không thể lời nói, vẫn là tìm đổ thạch sư tới cắt hỗn độn linh tôi thạch đi. Nói như vậy, nhận trừng trị cũng là hắn. Chúng ta liền phải bảo bối. Hắc hắc hắc, ẩn hình cự nhân tuét miệng, đầy mặt hỏng ý cười nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.